Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 941, chương 942, Liệt Quang Quốc. Ngoại trừ Tiền Tinh Hải, ba người khác đều đến đứng rồi sau lưng Lâm Tiêu đi tới. Các ngươi đi, ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Tiền Tinh Hải rõ ràng tức giận chưa tiêu, giận đùng đùng quát. Tề Hải Yến cũng là giận dỗi, nói đi là đi, trực tiếp biến mất tại rồi Tiền Tinh Hải trong tầm mắt. Mọi người mang theo Lâm Tiêu con ở trong rừng tại đây nhìn một chút, nơi kia nhìn một chút, sư muội, không bằng trực tiếp liền đưa tới Thái Cổ Bí Cảnh đi. Quách Hiếu trực tiếp nói, dù sao loại này mù không có mục đích tìm cũng không phải biện pháp. Tề Hải Yến nhìn một chút Lộc Nhất Minh, hắn tùy cơ ứng biến rất để ý tới, mỗi lần đều có thể quyết định để cho người không tưởng tượng được cử động. Lộc Nhất Minh gật đầu một cái, cũng biểu thị đồng ý, mọi người tại có mục đích sau đó, liền loại này mang theo Lâm Tiêu hướng về Thái Cổ Bí Cảnh đi tới. Lâm Tiêu hiểu ý cười một tiếng, bốn người liền loại này, trải qua ba ngày đi bộ, rốt cuộc đi ra Đại Sơn, nhìn thấy dưới núi hùng vĩ Liệt Quang Quốc. Mộc đại ca, chúng ta đã đến, đây chính là Thái Cổ Bí Cảnh cửa vào Liệt Quang Quốc rồi, chỉ cần chúng ta vào trong, vậy liền có thể ở bên trong tìm ngươi muốn đồ vật. Tề Hải Yến ánh mắt kích động, có chút không dám tin tưởng chính mình ánh mắt. Liệt Quang Quốc vùng trời có đến một đạo hoa lệ hình chiếu, tựa hồ có hơi giống như là ảo ảnh. Bọn họ nhìn thấy ở trên trời có đến từng cái địa phương thần bí bị phơi bày, có chút cổ đại chiến loạn, có sát phạt thanh âm từ hình ảnh kia trong truyền đến, cũng có quá thời cổ thần thoại di tích hảo kia bất thế gia linh dược. Không thể nghi ngờ không phải đang hấp dẫn các vị ánh mắt. Lâm Tiêu đã sớm ánh mắt đều nhìn ngây người. Đây bí cảnh nhất định là có hắn muốn chiếm lấy đồ vật. Không biết sư huynh hắn như thế nào? Đã tới chưa? Tề Hải Yến nhìn đến phía sau rừng rậm, ánh mắt có chút ngốc trệ. Đột nhiên phát hiện có mấy cái thân ảnh tại trong rừng rậm khiêu động. Sư huynh, Tề Hải Yến hô to lên tiếng. Nhưng khi nhìn thấy từ trong rừng rậm đi ra ngoài là một đám mặc lên kỳ trang dị phục người. Bọn họ toàn thân đều tản ra kỳ nghệ quang mang. Hừm, người Vạn Thú Tông. Lâm Tiêu nhìn thấy những người này khí tức tựa hồ cùng ban đầu cái họ kia hả? Thanh niên có chút giống nhau. Bọn họ là người nào? Cảm giác thật mạnh mẽ. Mọi người đều lắc đầu một cái, biểu thị mình không biết. Tề Hải Yến vẻ mặt thất vọng, nàng vốn tưởng rằng là Tiền Tinh Hải đi ra an ủi cô một lúc. Bốn người tiếp tục lên đường, hướng về Liệt Quang Quốc đi tới. Quốc gia này nhìn như thật giống như rất cường đại, ít nhất so với kia Đông Lâm Quốc cường đại không biết bao nhiêu lần. Chính là không biết cùng Thánh Dương Quốc so với ai mạnh ai yếu còn chưa biết được. Lâm Tiêu có thể cảm giác được, ở quốc gia này bên trong có mấy cái khí tức cùng nó mạnh mẽ tồn tại, đều tản ra tại Liệt Quang Quốc bốn phương tám hướng. Lắc lắc đầu, bỏ rơi ý nghĩ trong lòng sau đó, cũng là theo chân Ngự Kiếm Sơn Trang bốn người đi tới. Rất nhanh bốn người thấy được một cái bạch ngọc cắt thành tường thành. Tường thành rất cao, thẳng tủng vân tiêu, không thấy được đỉnh, phía trên tựa hồ có đến từng trận tiếng thú gào truyền đến. To lớn trên tường thành có một cánh màu trắng như ngọc cửa thành to lớn. Trên cửa thành có mấy cái chữ to màu vàng, Liệt Quang Quốc, chữ to trên có lưu quang. Dưới cửa thành mới, đứng yên một đội binh lính, đứng nghiêm ở cửa thành hai bên, thân không lệch mắt không tà, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích đứng ở cửa thành. Nhìn đến đã qua người, Lâm Tiêu bốn người chậm rãi từ đàng xa đi tới, nhìn thấy cửa thành to lớn cũng là có chút kinh ngạc. Đặc biệt thượng vân bên trong tiếng thú gào, càng làm cho người tốt kỳ không thôi. Đi vào thành, ta mang bọn ngươi đi Thái Cổ Bí Cảnh. Tề Hải Yến chỉ đến đằng trước đường lớn nói đến. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, nàng tựa hồ đối với tại đây hết sức quen thuộc một dạng. Lẽ nào trước kia đã tới? Cái này kỳ dị quốc gia, phát sinh sự tình kỳ dị, cũng chẳng có gì lạ. Liệt Quang Quốc, không hổ là nước lớn, đến chủ thành chính là hùng vĩ tráng lệ, không mất phong thái, đồng thời cũng là một cái du lịch thắng địa, hấp dẫn các nơi trên thế giới người đến. Vượt qua cửa thành, vừa mắt là một phiến ngựa xe như nước, đám người dày đặc, ven đường có người bán hàng rong tiếng giao hàng, bán đều là một ít pháp bảo cùng bản đồ và một ít thư tịch các loại. Pháp bảo là từ trong di tích mặt mang ra ngoài, bản đồ là trong bí cảnh mặt bản đồ, nhưng đều là tàn khuyết không đầy đủ. Thư tịch là một cái yêu thích viết sách chi nhân. Khi tiến vào bí cảnh sau đó, trong lòng sinh ra ý nghĩ, mới dùng văn tự đến kỷ lục bọn họ lúc ấy cảm thụ. Lâm Tiêu cũng không tiện kỳ, hắn tại Liệt Quang Quốc bên trong, duy nhất hiếu kỳ khả năng chính là ngày đó trên thái cổ bí cảnh rồi. Lòng người không thể dò được, tại Liệt Quang Quốc bên trong có đến loại này một cái quy định bất thành văn. Chỉ cần ngươi rất mạnh mẽ, nguyện ý quy thuận ta Liệt Quang Quốc, vậy ngươi coi như là một cái giết người không chớp mắt ma vương. Bọn họ cũng dám tiếp nạp, cũng chính là loại này. Liệt Quang Quốc cường đại là đến từ năm sông bốn biển cường đại tu tổ hợp mà tới. Nhưng mà thống nhất quản lý những người này quốc chủ gọi võ đế. Nghe nói lấy võ chứng đạo, cách phá hư không cũng chỉ là một chân bước vào cửa. Lâm Tiêu trong tay liếc nhìn một bản Liệt Quang Quốc lời giải thư tịch, nhìn phi thường cao hứng. Tề Hải Yến cùng nàng kia hai cái sư huynh đã sớm đối với những pháp bảo kia cùng địa đồ bảo tàng đặc biệt gì hiếu kỳ. Mỗi khi đi qua một cái quầy hàng, bọn họ liền biết nghỉ chân quan sát. Tại phát hiện không có gì cả thời điểm, liền biết nổi giận cái kia chủ quán. Nhìn Lâm Tiêu thỉnh thoảng vì mình lau mồ hôi, đây quả thực quá mẹ nó kích thích. Nếu không phải Liệt Quang Quốc bên trong cấm tư đấu, chỉ sợ bọn họ mấy người cũng không biết chết quá nhiều lần. Bởi vì Lâm Tiêu phát hiện có một ít chủ quán tu vi tẫn nhiên tại Nguyên Anh bên trên, hơn nữa còn khả năng càng cao. Bốn người nhìn chung quanh cũng là đi đến một cái quảng trường. Quảng trường rất lớn, nhưng lại là tụ tập rất nhiều người. Tại giữa quảng trường có đến một tòa giá không trôi nổi thềm đá, thẳng tắp thông về phía chân trời. Đây là thiên giai, có thể lên thiên giai mới có thể đi vào trong thái cổ bí cảnh kia. Tề Hải Yến quay đầu nhìn về phía mọi người, phát hiện bọn họ tựa hồ cũng đang quan sát thiên giai, mới giải thích, vậy phải thế nào đi lên? Lâm Tiêu cũng là biết rõ đây đi lên tất nhiên muốn cái gì vậy. Canh cổng mấy cái đứng yên người sẽ biết. Tề Hải Yến quay đầu lại cười một tiếng, thẳng vỗ ngực nói ra, có ta đang sợ cái gì? Chúng ta lên mặt có người. Đẩy ra đám người, mọi người đều là đi tới dưới cầu thang mặt, chỉ thấy tại bậc thang bên cạnh đang đứng một bên thẻ bài. Trên đó viết, nếu muốn lên thiên, nhất định phải nộp linh thạch thượng phẩm 10 khối. 10 khối linh thạch thượng phẩm, không hề nghi ngờ, coi như là một người bình thường tu hành giả đang không có kỳ ngộ, không có có kỳ ngộ dưới tình huống, coi như là tập hợp cả đời, khả năng cũng không thể gộp đủ. Lâm Tiêu bây giờ có thể nói là nghèo nhất, có thể đổi tiền cơ bản đều là bị mình dùng. Nhưng mà giữa lúc xoắn suýt thời điểm, một bên thẻ bài xuất hiện ở trước mặt mình, là thanh đồng sở tạo, phía trên điêu khắc thanh này phi hành kiếm. Các ngươi là ngự kiếm sơn trang người, canh gác thiên thê người. Vốn tưởng rằng mấy người kia liền là bình thường môn phái nhỏ đệ tử, đến nơi này chính là vì đi thái cổ bí cảnh, còn chuẩn bị đến, chỉ cần mấy người dám nháo sự lập tức bắt. Tuyệt đối không ngờ rằng, đến nếu cư nhiên là ngự kiếm nói sơn trang. Bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH.